Lục Thiếu Chỉ yêu cô vợ ngốc, chương 2, không muốn kết hôn với cô ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng một lúc sau thì Bạch Sinh Liên và Diệp Hoài An cũng về đến nhà. Bạch Sinh Liên vốn là một người đa nghi cho nên bà ta đã cho người lắp toàn bộ camera an ninh để đề phòng Diệp Tâm Ngữ. Mặc dù cô đã ngốc nhưng bà ta vẫn thực sự không tin cô ngốc đến nỗi vậy. Vẫn như thường lệ bà ta đi đến kiểm tra camera xem mọi hoạt động của Diệp Tâm Ngữ khi ở nhà nhưng kết quả vẫn vậy. Vẫn không có chứng cứ xác nhận được. Bạch Sinh Liên vẫn nhất quyết phải làm rõ mọi chuyện cho bằng được để tránh hiểm họa sau này. Em yêu đừng nghi ngờ nữa, nó thật sự bị ngốc đến nỗi làm những chuyện như vậy rồi mà em vẫn chưa tin sao. 1. Diệp Hoài An đi tới kéo Bạch Sinh Liên vào trong lòng trấn an, Bạch Sinh Liên liền ngã vào lòng ông ta ôm ấp. Phải nghi chứ, nhỡ đâu nó giả ngốc để lừa chúng ta thì sao? Bạch Sinh Liên là người mưu mô thâm độc, mọi chuyện đến ngày hôm nay đều do bà ta sắp đặt, còn Diệp Hoài An vốn dĩ là người đàn nhu nhược đầu óc thì không biết tính toán gì cả cho nên ông ta rất vô tư trong chuyện này. Em nghĩ xem, nếu giả ngốc cũng phải chừa chút thể diện chứ, nó còn hành động chẳng khác gì con chó, nếu giả ngốc cũng không thể đến nỗi như vậy đâu. Diệp Hoài An vẫn một mực muốn trấn an tâm lý nghi ngờ của Bạch Sinh Liên, bà ta nghe qua thấy cũng khá hợp lý cho nên tạm bỏ qua chuyện nghi ngờ. Không khí náo nhiệt tại Diệp Thị hôm nay đủ biết là sắp đón khách quý đến nhà, nghe đâu là gia đình của Lục Thị, do từ lâu Diệp Thị và Lục Thị có hôn ước cho nên họ họp mặt lại vào ngày hôm nay để bàn tính chuyện lứa đôi cho hai bên. Lục thiếu gia và Lục phu nhân đến rồi, mời ngồi ạ. Diệp Hoài An mừng rỡ chạy ra đón khách. Lục Dạ Hàn và Lục phu nhân cùng nhau đi vào nhà. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy anh liền bị vẻ ngoài của anh hớp hồn, tỏ vẻ mình là tiểu thư danh giá hiền thục dịu dàng đứng bên cạnh Diệp Hoài An. Lục Dạ Hàn để ý thấy cô đứng bên cạnh cứ nghĩ cô là đối tượng kết hôn với mình, nhưng anh đâu có ngờ người có hôn ước với anh là Diệp Tâm Ngữ. Tiểu thư đây hiền thục dịu dàng lại còn xinh đẹp như vậy, đúng là lựa chọn đúng đắn của Lục gia tôi. Lục phu nhân cũng lầm tưởng về hai người. Xin thứ lỗi Lục phu nhân, con bé không phải là đối tượng kết hôn với Lục thiếu gia đây, mà là con gái lớn của tôi Diệp Tâm Ngữ. Lục Dạ Hàn chợt nhớ lại chuyện hôm trước ở tại cuộc họp thường niên, đã gặp con gái của Diệp Thị, xem ra không phải người này, vậy không lẽ người con gái điên điên dại dại ấy sao? Là cô gái ngốc làm loạn ở buổi họp thường niên. 1. Lục Dạ Hàn liền biến đổi sắc mặt, nghĩ sao một người cao cao tại thượng như anh lại đi lấy một người ngốc đến như vậy để làm vợ chứ? Không đời nào, Lục Dạ Hàn liền phản đối. 1. Tôi không đồng ý, tôi muốn hủy hôn. Lục phu nhân nghe nói Diệp Thị còn có một cô con gái vốn bình thường nhưng sau đột nhiên lại trở nên ngốc nghếch, bà cũng có vẻ cũng không đồng ý chuyện hôn sự này, nếu là Diệp Thiến Thiến thì còn chấp nhận được. Tôi nghe nói đại tiểu thư Diệp Thị các người bị ngốc đúng chứ? Lục phu nhân nhíu mày hỏi. Bạch Sinh Liên và Diệp Hoài An liền nhìn nhau, thực ra họ cũng không muốn hôn ước này diễn ra, vì nếu một khi Diệp Tâm Ngữ gả vào Lục Thị có uy có quyền, nhỡ lúc đó chống đối lại với họ thì sao? Nếu không đồng ý, đôi bên có thể cùng nhau bàn bạc lại về chuyện hủy hôn ước. Lục Dạ Hàn từ đầu đến cuối chỉ để ý Diệp Thiến Thiến đang đứng bên cạnh mừng thầm trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hủy được vậy thì đổi người đi, chọn cô ấy đi. Lục Dạ Hàn chỉ tay về phía Diệp Thiến Thiến đang đứng cạnh Bạch Sinh Liên, cả hai nghe vậy liền vui mừng, không ngờ mọi chuyện lại có thể thuận lợi đến như vậy, quả là thời tới cản không kịp. Diệp Thiến Thiến quả là phúc ba đời mới được Lục Thiếu và Lục Phu Nhân để mắt tới, không biết nói gì hơn nữa. Lúc này Diệp Tâm Ngữ ở trên gác quan sát từ nãy đến giờ đã nghe được mọi chuyện, xem ra mọi chuyện đi không đúng hướng như kế hoạch của cô rồi. Diệp Tâm Ngữ liền vào nhà vệ sinh lấy điện thoại ra nhắn cho Nhậm Thế Hào là một người bạn thân của cô bên giới truyền thông. Thế Hào, tôi có chút chuyện nhờ cậu, hãy phát tán tin đồn với nội dung thiếu gia Lục Thị đã thích đại tiểu thư ngốc nghếch nhà Diệp Thị trong buổi tiệc thường niên hôm trước giúp tôi, tiền bạc bao nhiêu cứ nói, làm càng nhanh càng tốt. Nhậm Thế Hào đang làm việc thì nhận được tin nhắn của cô, liền cho người bắt đầu phát tán tin tức khắp các trang mạng truyền thông, không biết mục đích của Diệp Tâm Ngữ là gì. Đã phát tán tin tức xong thua đại tiểu thư, Diệp Tâm Ngữ nhếch môi cười hài lòng, chỉ mong mọi chuyện sẽ đi đúng theo kế hoạch của cô. Tin tức đó đã được lan truyền khắp trang mạng xã hội, làm ai nấy cũng sốt sắng về chuyện một đại thiếu gia cao cao tại thượng lại đem lòng thích một cô ngốc, không biết đầu óc của anh có vấn đề gì hay không, nhận không biết bao nhiêu ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Trời ơi, thiếu gia nhà học Lục sao lại để ý cô gái đó chứ? Cô của anh ta cũng mạng nhỉ. 1. Nhìn ánh mắt của anh ấy dành cho cô ta kìa. Không thể nào đâu, chắc chỉ là tin vịt. Tuy vừa mới đăng lên nhưng đã trở thành đề tài nóng được cư dân mạng bàn tán xôn xao, mới đó mà đã lên hot xích rồi. Diệp Tâm Ngữ nhìn bình luận của mọi người, cô cười hài lòng, bây giờ chỉ đợi thêm diễn biến tiếp theo mà thôi. Hôm đó tại biệt thự xa hoa của Lục thị, Lục Dạ Minh đang lướt web để xem tin tức thì thấy được tin của Lục Dạ Hàn đang rầm rộ trên mạng xã hội. Ông không thể chấp nhận được tại sao con mình lại đi thích một con người ngốc nghếch như vậy nhỉ. Ông xem đoạn clip kèm theo bài báo, cô còn làm hành động chẳng khác gì con chó, lại còn ăn bánh kem đã rơi trên sàn nhà, cả những hành động điên rồ của cô đều được ghi lại, ông liền cho gọi Lục Dạ Hàn tới. Cái này là sao, thích ai không thích lại đi thích con ngốc như vậy à, có phải đầu óc con cũng có vấn đề rồi không? Lục Dạ Minh tức giận quát lớn, Lục Dạ Hàn từ nãy đến giờ không xem tin tức cho nên không hay biết chuyện gì xảy ra, nghe ông nói vậy liền mở điện thoại lên xem thử. Vừa lòng con chưa, Lục Dạ Hàn liền biến sắc, không ngờ bọn nhà báo bây giờ nhanh tay thật đấy, đúng là nhà báo nói láo ăn tiền mà chuyện gì cũng có thể nói được. Bà đi tin mấy cái tin báo lá cải trên mạng à, con hoàn toàn trong sạch, con cũng đâu có điên đến nỗi đi thích người như vậy chứ. Lục Dạ Hàn ngồi xuống bên cạnh ông trầm giọng nói, ông nghĩ lại thấy cũng đúng, sau đó liền bỏ qua không nhắc tới nữa. Vậy cho người tháo tin đó xuống nhanh đi, tránh làm mất mặt Lục gia ta. Chấm, phía Diệp thị, Bạch Sinh Liên cũng vừa xem được tin tức trên mạng xã hội, lần này bà ta liền nổi sinh nghi ngờ thêm lần nữa, Bạch Sinh Liên liền đi tìm Diệp Tâm Ngữ, lúc này cô đang ngồi ở ngoài sân giả vờ đang nghịch ngợm, bà ta đi tới lên giọng với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn hay lắm, tao biết hết rồi, đừng có ở đó mà giả điên nữa. Bạch Sinh Liên nắm cổ áo cô kéo lại gần, Diệp Tâm Ngữ vẫn dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội nhìn bà ta. Lúc bà ta nói vậy trong lòng cô cũng có hơi chột dạ, không lẽ thực sự kế hoạch của cô bị bà ta phát hiện hết rồi sao? Nhưng cô cần phải bình tĩnh cái đã, nếu đã biết được thì phải có bằng chứng cáo buộc cô chứ. Mở ơi, ngồi đây chơi với A Ngữ đi. Diệp Tâm Ngữ vẫn tiếp tục đào bới đất tứ tung lên, không ngờ cô lại lấy bùn đất thoa lên mặt mình nữa chứ. Mở ơi, đây là mặt nạ đó, đắp vào sẽ đẹp lắm. Bạch Sinh liền lùi lại về phía sau, Diệp Tâm Ngữ vẫn vui vẻ cười đùa vô tư như không có chuyện gì. Đừng có giả vờ, mày nhìn thẳng vào mắt tao này, bớt diễn làm trò lại. Diệp Tâm Ngữ thì vẫn cứ nói một đằng làm một nẻo, cả người toàn là bùn đất, bà ta liền ngồi xuống bên cạnh cô kéo cô lại gần ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, Diệp Tâm Ngữ liền lấy một nắm đất đắp lên mặt của Bạch Sinh Liên. Mở ơi, chúng ta cùng làm đẹp đi nào. Bạch Sinh Liên bị cô dọa đến hồn bay phách tán, đừng bật dậy tát vào mặt cô một cái. Nó đúng là bị điên thật rồi. Bạch Sinh Liên liền chạy vào nhà rửa mặt, Diệp Tâm Ngữ thấy bà ta đã đi rồi liền phủi bùn đất trên mặt mình xuống, thật ghê tởm quá đi, nhưng vì bảo vệ kế hoạch của mình mà cô đã khiến mình thành ra nông nổi như vậy, nhưng không sao cũng đáng mà. Buổi tối hôm đó, Diệp Tâm Ngữ để ý bọn người đó đã ngủ say, cô liền đi ra ngoài bằng đường cửa sổ nhà vệ sinh, cô nhanh chóng tới khu rừng ở gần ngôi biệt thự Diệp Thị, một người mặc đồ đen đi tới vỗ vai cô. Tiểu thư, tôi đây. Diệp Tâm Ngữ liền quay lưng lại, người đó liền cởi kính và khăn che mặt ra, là bác Dương, cũng là người làm cũ của Diệp Thị, ông là người theo dõi mọi hành động của Bạch Sinh Liên từ đầu đến cuối. Tiểu thư, tôi đã nghe được kế hoạch đầu độc cô, cho nên sau này ăn uống tiểu thư cần phải cẩn trọng. Bác Dương lo lắng cho cô vô cùng, vì người đàn bà đó thà giết nhầm còn hơn bỏ xó, tâm địa rắn độc nên không dễ bỏ qua cho Diệp Tâm Ngữ. Cháu biết rồi, cháu sẽ chú ý hơn, cháu định sẽ kết hôn với Lục Dạ Hàn để thoát khỏi sự kiềm kẹp của bọn người đó, chỉ có vậy mới mau chóng thực hiện kế hoạch trả thù của mình. 1. Diệp Tâm Ngữ siết chặt tay lại thành quyền, chỉ còn một bước nữa thôi, mọi chuyện sẽ thuận theo kế hoạch mà làm. Được, có gì cần cứ nói với tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi họ, tiểu thư yên tâm. Một cách chương.